One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143, tử đấu. Golden Lion đáng sợ một kiếm, cũng không biết chiến đấu thế nào. Nami lo lắng nhìn trên trời. Vừa rồi trên trời động tĩnh thật sự là quá dọa người. Lại là hòn đảo oanh kích, lại là thủy long xâm nhập. Nami đến bây giờ cũng còn cảm thấy trong lỗ tai ông tác hưởng. Ngàn vạn muốn không có việc gì à. Ren, chấm ngoặc kép, oanh, đột ngột ở giữa. Trên bầu trời đột nhiên nổ vang. Vô hình khí phách mãnh liệt xuống. Nami đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Trong đầu trống rỗng. Trong dạ dày cũng là một loại sóng cả mãnh liệt. Phảng phất muốn phun ra đồng dạng. Đây là cái gì? Nàng nhịn không được thét to. Lúc này, trường không phía trên. Reinhardt kinh hỉ nhìn xem lúc này Golden Lion. Mặc dù hắn thoạt nhìn vô cùng chật vật. Hai chân đang điên cuồng đổ máu. Trên mặt bởi vì lúc trước Reinhardt công kích cũng là máu thịt be bét. Nhưng là Reinhardt có thể cảm giác được. Lúc này Golden Lion thực lực so với trước đó há lại chỉ có từng đó là tăng lên gấp đôi. Ngoại trừ dâng lên mà ra Haosoku bên ngoài. Busosoku Haki cũng bắt đầu chảy xuôi tại Golden Lion lưỡi kiếm phía trên. Đã từng một con kia hùng sư. Lúc này tự hồ là đã toàn diện thức tỉnh. Tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Golden Lion mở cái miệng rộng. Một ngụm hàm răng trắng noãn lúc này đã hoàn toàn bị máu tươi đốt đến màu đỏ tươi. Thoạt nhìn phảng phất vực sâu miệng. Ba ba ba ba. Reinhardt nhẹ nhàng vỗ tay. Thoạt nhìn sư tử rốt cục một lần nữa mọc ra răng nanh. Bất quá Golden Lion tiền bối. Người bây giờ tình huống tựa hồ không được tốt. Dù cho không cần Kenbunsoku đi nhìn trộm. Reinhardt chỉ là dùng con mắt nhìn đều có thể nhìn ra lúc này Golden Lion tình huống không đúng. Hai chân chỗ đứt máu tươi lưu không ngừng. Cái này cũng không nhắc lại. Địa phương càng đáng sợ ở chỗ. Trên mặt hắn máu tươi cũng đang một mực chảy ra ngoài. Sợ là đầu óc của hắn xảy ra vấn đề. Nhìn một chút Golden Lion trên đầu cái kia nửa cái bánh lái. Reinhardt mơ hồ đoán được vì cái gì Golden Lion thực lực sẽ nhược hóa lợi hại như vậy. Kiệt ha ha ha ha. Golden Lion cười lớn một tiếng. Lão tử thừa nhận đi. Ulysses, Reinhardt, ngươi thật sự là cái cường đại nam nhân. Cho nên lão tử không quản được nhiều như vậy. Sư tử tiếu dung đột nhiên thu liễm. Phảng phất đến từ cửu u trong địa ngục đồng dạng âm thanh lạnh lẽo khuếch tán. Toàn lực. Làm thịt ngươi, nhanh, Golden Lion tốc độ phi hành phi thường nhanh, chỉ sợ CP9 Soru cũng so ra kém lúc này Golden Lion tốc độ phi hành. Nhưng là tốc độ phi hành của hắn cũng so ra kém hắn chảm kích. Trong tay hai thanh đao tùy ý vung vẩy, rộng lớn chảm kích liền phảng phất khai thiên tích địa xé rách thiên địa. Lao thẳng tới Reinhardt, hoàn toàn không phải một cái mức năng lượng. Nhẹ nhõm tránh đi Golden Lion chảm kích. Reinhardt không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc này Golden Lion chảm kích. Cường độ so trước đó đâu chỉ mạnh một hai lần. Lấy tay phát ra. Đồng thời tăng thêm Busosoku Haki phi tường chảm kích. Hoàn toàn không phải dùng chân đá ra chảm kích có thể đánh đồng. Chết đi, tiểu tử. Kiếm phong sắc bén đã gần tại Reinhardt trước mắt. Quả nhiên, dùng tới tay về sau. Vô luận là huy kiếm tốc độ vẫn là cường độ góc độ đều lên thăng lên không chỉ một đẳng cấp. Reinhardt nghĩ như vậy, đồng thời niệm lực hội tụ, nhẹ nhàng đem Golden Lion lưỡi kiếm hướng lên vừa nhấc. Hỗn đản tiểu tử, thật sự là phiền phức năng lực. Golden Lion giống giận, song kiếm bên trên Haki bừng bừng phấn chấn. Vốn chỉ là bám vào tại trên lưỡi kiếm Busosoku Haki bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán. Lại đến cho lão tử sờ một cái xem. Nội bộ phá hư Busosoku sao? Reinhardt nhẹ nhàng sau này tung bay. Nằm trong loại trạng thái này liền không tiện lắm dùng niệm lực đi thao túng Golden Lion kiếm. Bất quá không quan hệ. Không thể thao túng kiếm. Thao túng Golden Lion thân thể những bộ phận khác cũng giống như nhau. Toàn lực huy kiếm Golden Lion vai phải đột nhiên một cỗ lực lượng hướng phía trước kéo hắn một cái. Golden Lion thân thể trong nháy mắt mất cân bằng, sau đó bị vô hình niệm lực trói buộc đùi phải, trực tiếp vung bay ra ngoài. Reinhardt, hèn hạ tiểu tử, bị ném bay nháy mắt sau đó. Golden Lion giống giận lại lần nữa nhào tới. Trên mặt hắn ngũ quan đổ máu càng thêm nghiêm trọng. Thoạt nhìn không chống được quá lâu dáng vẻ. Cái kia bánh lái, khó trách một mực không có lấy a. Không phải là không muốn lấy, mà là lấy không được. Khó trách hắn nói hắn đã không quản được nhiều như vậy. Đã tiền bối ngươi đã bắt đầu thiêu đốt chính mình, vậy ta cũng chỉ có thể làm ra đáp lại a. Reinhardt nhẹ nhàng cười. Niệm lực bắt đầu hướng trong cơ thể sụp đổ. Quyết chiến hình thức, mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, Reinhardt không né nữa. Trong tay ngưng tụ một thanh niệm lực chi nhận thân thể bắn ra. Tới đi, tiền bối. Reinhardt, oanh. Hai thanh đao va chạm. Thế giới đều trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy. Đen kịt thiểm điện nhảy vọt không ngừng. Reinhardt trong tay niệm lực chi nhận trực tiếp bẻ gãy. Hắn Busosoku Haki đẳng cấp vẫn còn so sánh không lên Golden Lion. Haki bị đánh xuyên về sau, đơn thuần niệm lực liền hơi có vẻ yếu đuối. Nhưng là làm đền bù, Golden Lion bị đánh bay ra ngoài. Phương diện lực lượng là Reinhardt càng mạnh. Lưỡi kiếm bị bẻ gãy cũng không quan hệ. Niệm lực loại vật này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thanh thứ hai niệm lực chi nhận ngưng tụ thành hình. Thanh thứ ba niệm lực chi nhận hội tụ ở tay trái. Reinhardt nhếch miệng cười to. Huy kiếm, oanh, oanh, oanh. Hai đạo nhân ảnh không ngừng giao thoa va chạm. Toàn bộ bầu trời đều đang run rẩy không ngớt. Khuấy động sóng xung kích không ngừng gào thét mở ra. Cuốn lên một trận lại một trận cuồng phong. Golden Lion tiền bối, dạng này mềm oặt công kích nhưng thịt không được ta à. Reinhardt ra sức một kiếm, lại lần nữa đem Golden Lion đánh bay ra ngoài. Golden Lion dù sao không phải cái kia đỉnh phong Golden Lion. Dù cho Haki trở về, nhưng là lực lượng thể phách bên trên lui bước là to lớn. Reinhardt có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng áp chế hắn. Tiểu tử, cũng đừng đắc ý quên hình a. Golden Lion gầm thét. Trên mặt máu tươi đột nhiên phảng phất suối phun đồng dạng tuôn ra. Thân thể xé rách không gian. Bỗng nhiên mà tới. Một kiếm vung ra. Một kiếm này. Không thích hợp. Reinhardt con ngươi có chút co vào. Trên lưỡi kiếm có tia chớp màu đen nhảy vọt. Đây không phải đơn thuần Busosoku Haki có thể làm được sự tình. Không chăm chú đối đãi một kiếm này lời nói khẳng định không may. Reinhardt trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy. Hai tay hợp lại, niệm lực toàn tập bên trong cùng lúc này trong tay một kiếm. Oanh! Hai thanh kiếm va chạm lại làm cho Reinhardt hai lỗ tai trong nháy mắt nghe không được bất kỳ thanh âm khác, trước mắt cũng chỉ còn lại trắng xóa hoàn toàn quang mang. Mạnh mẽ gió bão thổi đến hậu phương nguyên bản Golden Lion lấy tới lại bị chặt đứt xoắn ốc tháp. Cùng thủy cầu trực tiếp bay ngược mà ra. Kinh khủng trong lúc nổ tung. Reinhardt cũng đổ bay mà quay về. Sử dụng niệm lực cưỡng ép giữ vững thân thể. Reinhardt trong tay niệm lực chi kiếm đã triệt để vỡ nát. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Ở ngực áo bị kéo ra một đầu lỗ hổng. Tại có chút ra bên ngoài rướm máu. Thật sự là rất lâu không có nhận qua đả thương. Rain ngẩng đầu nhìn về phía Golden Lion. Golden Lion tiền bối, vừa rồi một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Uy lực có chút mạnh quá mức. Quẻ, chấm ngoặc kép, Golden Lion phun ra một ngụm máu. Trước ngực quần áo đã tràn đầy máu tươi. Nhưng là sư tử lại tại cười lạnh. Cát, thế mà không giết chết ngươi sao? Nếu như ta không có cảm giác sai. Reinhardt nói, vừa rồi một kiếm kia không chỉ là Busosoku, còn lại là Haosoku đúng không? Haosoku cũng có cao cấp cách dùng. Lắp phi thăng cấp là thật nhanh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.